Vũ Hậu Thanh Thần, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trèo gợn sóng, vốn nên là một đôi mắt xinh đẹp hữu tình, đặt ở trên người hai người, lại sinh ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Khương Triệt ngày thường cười lười biếng, ánh mắt rung động, như là biểu đạt tình cảm, cũng như là biểu đạt ý tứ. Người phụ nữ này hoàn toàn khác, giọng nói uy nghiêm và ánh mắt kiên định. Trông giống như chị gái lớn của Khương Triệt. Nhưng Tống Khinh Trầm biết, người phụ nữ xinh đẹp này, có lẽ là mẹ của Khương Triệt. Giọng nói của bà ấy giống hệt những gì Tống Khinh Trầm nghe thấy trong điện thoại di động của Khương Triệt ngày đó. Trong đám người, Khương Triệt đứng ra, vừa rồi trời vẫn còn nắng đẹp, khi nhìn thấy một người phụ nữ, anh ấy lập tức xua tay, ung dung bước đi vài bước. Cơn gió nào thổi mẹ tới đây thế? Không phải đang chờ con trai sao? Ở chỗ này chờ con, không sợ con làm khó mẹ sao? Người phụ nữ nghiêm mặt, con đang nói chuyện vớ vẩn gì ở đây vậy? Giọng nói bà ấy dừng lại, lại mở miệng, con mau thu dọn đồ đi, tối nay có tiệc, không ít thân thích nhà họ Chu đều có mặt, con phải biểu hiện thật tốt. Khương Triệt đùa cợt bĩu môi, thân thích nhà họ Chu có quan hệ gì với tôi, muốn biểu hiện tốt, để cho một đứa con trai khác của bà biểu hiện. Nói chuyện cậu ra thi thành tích đứng nhất, lại tham gia thi đấu đạt được huân chương. Lại được lãnh đạo trường khen ngợi, còn có thể giúp bà nhanh chóng gia nhập đám cô dì của nhà họ Chu ấy. Dù sao thằng nhóc Chu Chỉ Vọng kia từ trước đến nay luôn được người lớn trong nhà thích nhất mà. Con thì biết cái gì? Người phụ nữ nói nhanh, con càng như vậy, càng không được đối xử tử tế. Nếu theo mẹ vào nhà họ Chu, con cũng là một phần tử của nhà họ Chu. Lời nói quá lợi hại, khiến không ít người qua đường chung quanh ghé mắt. Chú Kiều đứng ở một bên. Nhìn không chớp mắt, nghe trong chốc lát, cung kính mở miệng. Phu nhân, hay là, bà và Khương thiếu gia, hai người lên xe trước, có chuyện gì, trở về rồi từ từ nói. Lúc này người phụ nữ mới dừng lại, bà ấy lườm Khương Triệt một cái, quay đầu kéo cửa sau xe, lên xe. Khương Triệt vuốt tóc mình một cái, chập một tiếng, mở cửa xe, cúi người chui vào. 31, nhà họ Chu là điển hình của nhà giàu. Thân thích cành lá nhiều, kéo dài đến các ngành nghề khác nhau, người nổi kẻ chìm, nhiều tuyến đường thông suốt. Lúc chú Kiều lái xe đưa mẹ con Khương vào, trước cửa còn có hai nhân viên cảnh vệ, bọn họ cung kính hành lễ, chờ người trên xe xuống, ngoan ngoãn rút chìa khóa xe. Điều kiện gia đình của Khương Triệt cũng không kém, mẹ cũng xuất thân từ nhà giàu, chỉ là so sánh với nhà họ Chu, vẫn chỉ là giọt nước nhỏ giữa đại dương. Anh ấy còn nhớ rõ lần đầu tiên đi theo mẹ tới nơi này, đối với hai gã cảnh vệ ở cửa ngạc nhiên không thôi. Cái này đều được sao? Càng lớn, càng cảm thấy trở về đây không có ý nghĩa gì. Dù sao người nhà này họ Chu, không phải họ Khương. Sau khi xuống xe, anh ấy tiện tay vác túi lên vai mình, không kiên nhẫn hỏi. Đến mấy giờ, mẹ Khương đi trước, giày cao gót dẫm lên gạch đá cẩm thạch trong đình viện, phát ra tiếng vang lộp cộp. Bà ấy quay đầu lại, cau mày, con nhìn xem bây giờ con trông như thế nào, học sinh không có dáng vẻ của học sinh, không biết con tưởng rằng con là một tên côn đồ. Lời này Khương Triệt đã nghe quen rồi, từ tay trái lại trôi ra tay phải. Nếu đã biết là côn đồ, vậy có thể rời đi sớm không? Tôi là học sinh trung học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy nói, thuận tiện lấy ra một cuốn sách từ trong túi của mình, nửa thật nửa giả, nửa đùa nửa thật. Tôi vẫn phải trở lại học tập, mẹ Khương vẫn nhíu mày như trước, con muốn đi đâu, nơi này chính là nhà con, phòng của con ở tầng 2. Khương Triệt vẻ mặt khinh thường, cùng Chu Chỉ Vọng ở cùng một chỗ, bà cũng không sợ chúng tôi đánh nhau sao? Anh đang nói vớ vẩn gì thế hả? Anh ấy cười giả, tôi còn tưởng tôi đã nói đủ rõ ràng, bữa tiệc hôm nay do lão gia từ nhà họ Chu chủ trì, mời mấy thân thích quan trọng đến, người nào cũng đều ăn mặc chỉnh tề, sáng sủa. Ngay cả đứa nhỏ cũng có chuẩn bị. Mẹ Khương dẫn theo Khương Triệt trở về phòng, lấy ra lễ phục bà ấy đã chuẩn bị sẵn. Tối nay con mặc cái này, đã may sẵn cho con đấy. Khương Triệt nhìn lướt qua, không cần, lát nữa tôi sẽ trở về. Với lại, anh ấy cười nửa miệng, lát nữa Chu thiếu gia người mà các ngươi rất nhớ, khi trở về cũng sẽ mặc đồng phục học sinh đấy. Tôi có thể mặc những gì cậu ấy mặc không? Mẹ Khương nín giận. Thằng bé trở về cũng sẽ đổi. Khương Triệt cười nhạo, không phải bà chê tôi không đủ gây chú ý sao? ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, mình tôi mặc đồng phục học sinh của tôi, không đủ xuất sắc à? Thấy mẹ Khương cứng mặt, Khương triệt nhận lấy hộp lễ phục từ trong tay bà ấy. Được, mặc là được rồi. Giờ ăn tối vẫn bị trì hoãn một chút. Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ có Chu Chỉ Vọng đến muộn. Dáng người anh cao lớn, vừa đẩy cửa đi thẳng vào nhà, mọi người trong phòng đều nhìn sang anh. À, Tiểu Vọng tới rồi, mau vào đi. Trên ghế chính là lão gia nhà họ Chu, hai bên là bố, mẹ kế của Chu Chỉ Vọng, còn có người nhà Chu Thím, cũng có một chiếc bàn lớn cho người lớn và trẻ nhỏ. Khương Triệt ngồi bên cạnh đứa trẻ, cách mẹ nó không xa, nó uể oải dựa vào bàn, không quay đầu lại. Bố Chu ngẩng đầu, đi lên chất vấn. Tối nay có tiệc, sao con lại về trễ như vậy? Chu Chỉ Vọng bày ra vẻ mặt thờ ơ, chào hỏi một cách lịch sự với người lớn, lúc này mới trả lời. Ở trường học có chút việc, bị chậm trễ, bố Chu còn muốn nói chuyện, lại bị lão gia tử cắt ngang. Con hung dữ như vậy làm cái gì? Tiểu Vọng ưu tú, chuyện ở trường học đều rất bình thường, một chút thời gian này con cũng không thể chờ được sao? Người đứng đầu nhà lên tiếng, không ai không nghe. Bố Chu lập tức dịu dàng cười rộ lên. Còn đâu có hung dữ, không phải là hỏi một chút thôi sao, sợ thằng bé làm chậm trễ thời gian của mọi người. Mẹ Khương bên cạnh cũng khuyên, người đến là được rồi, đến đây, Tiểu Vọng ngồi bên này. Khương Triệt tựa vào ghế sau lưng, lười biếng chơi điện thoại di động, cười đùa cợt. Một bàn người ăn mặc chỉnh tề, chỉ có Chu Chỉ Vọng mặc đồng phục học sinh. Áo khoác xanh trắng được quản gia lấy đi trước khi vào cửa và treo lên, lộ ra ống tay áo ngắn gọn gàng bên trong. Lão gia chú trọng lễ nghĩa nhất vui mừng mở miệng. Tiểu Vọng lần trước thi lại đứng nhất, nghe nói năm nay tiếp tục làm đại biểu trường tham gia thi đấu. Không đề cập đến quần áo và ăn mặc, thân thích cũng nghe hiểu, liên tục khen ngợi. Đứa nhỏ này thật sự là từ nhỏ đã đáng tự hào rồi, không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi. Năm nào về nhà cũng vậy. Nghe nhiều nhất chính là Tiểu Vọng năm nay lại đoạt được bao nhiêu giải thưởng. Lão gia tử cười, đúng vậy, phương diện này của Tiểu Vọng chưa từng khiến người ta phải bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chỉ Vọng cầm ly sứ trong suốt, khẽ khua cổ tay, chất lỏng màu đỏ như rượu sóng sánh quanh miệng ly, sắp tràn ra lại xoay vào trong. Anh không uống ngụm nào, đối với lời khen cũng chỉ là nhấc mí mắt lên, trả lời một số nhận xét lịch sự một cách đàng hoàng. Khương Triệt ngồi ở một bên, đột nhiên rót một ly đồ uống. Anh ấy rất muốn rời đi, vừa mới đứng dậy, một cậu bé chĩa súng đồ chơi vào lưng anh ấy. Anh là ai? Em chưa từng gặp anh. Tầm mắt Khương Triệt chậm rãi đi xuống. Trong ánh sáng, mẹ của cậu bé cau mày răn dậy. Vân Vân, lại đây. Tại sao? Lấy đâu ra tại sao? Đến bên này chơi. Người phụ nữ nôn nóng đứng dậy, tiến lên hai bước, bế cậu bé đi. Khương Triệt híp mắt nhìn trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới, người phụ nữ này là chị dâu họ thứ hai của Chu Chỉ Vọng, ngày thường hiếm khi đến nhà họ Chu, cũng rất ít khi gặp mặt anh ấy. Một cảnh tượng nhỏ, nhưng cũng khiến cho sắc mặt mẹ Khương Triệt thay đổi vài phần, ngay cả Chu Chỉ Vọng cũng quay đầu nhìn anh ấy. Nhìn thấy tình hình không ổn, chị dâu họ lập tức cười hỏi. Thật ngại quá, con trai chỉ ít khi tới, nhìn thấy người xa lạ rất dễ phát điên. Đúng rồi, cậu ấy tên là Khương, Khương cái gì? Khương Triệt, Chu Chỉ Vọng nhàn nhạt bổ sung bên cạnh. Đúng vậy, Khương Triệt, nghe nói cậu và Tiểu Vọng cùng một khối, tuy rằng không cùng lớp, nhưng nghe nói cũng đều là lớp trọng điểm. Chị nói, em Khương đúng là có con trai có phúc, con riêng thì ưu tú, con ruột của mình cũng không kém cạnh. Lúc trước em trai lựa chọn cưới em, cũng coi như là cưới đúng người. Mẹ Khương Triệt hơi nhíu mày. Miễn cưỡng nở nụ cười. Chị dâu họ nói xong, lập tức có người đón lời. Lại nói tiếp, tôi nhớ rõ chị Khương lúc trước gả cho người con thứ hai của nhà họ Lý nhỉ. Gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, Lý Thành. Mấy ngày trước tôi còn thấy anh ta đi dạo loạn ở cửa tiểu khu này, bị bảo vệ cửa ngăn lại. Một câu nói vừa dứt, lập tức có người bảy miệng tám lưỡi thảo luận. Không phải chứ, ông ta tới làm gì? Lý gia đã bị hắn hại thành cái dạng gì rồi? Mấy người phụ nữ đồng loạt nhìn một ánh mắt ái muội về phía mẹ Khương Triệt. Sẽ không, chị dâu họ thứ hai là người đầu tiên đứng ra nói chuyện. Có lui tới cũng bình thường, đây là bố thẳng bé mà. Cô ta lại chậm rãi bổ sung, có điều, nếu đã đến nhà họ Chu chúng ta, có chút tính tình nên thu nhận. Có vài người có thể không gặp liền không thấy. Tôi tin tưởng em Khương là người đàng hoàng, hiểu chuyện gì quan trọng hơn. Nói như vậy, nghe vào tai người lại không phải là mùi này. Khương Triệt đen mặt, ngược lại mỉa mai. Ai không phải người đàng hoàng, bác họ đã đến tuổi không thể chăm sóc con mình rồi sao? Chị dâu họ không vui, đứng dậy. Cậu nhìn xem, cậu đang nói cái gì, đều là người của mình. Tôi mới hảo tâm hảo ý nhắc nhở một câu, đổi thành người khác, tôi cũng lười nói. Ánh mắt Khương Triệt lấp lánh, tốt bụng như vậy, hy vọng xây dựng trường tiểu học, bác sẽ không làm loạn. Khương Triệt, cách chương.